Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 10, gocchuyenaudio.com. Gì vậy, xem xíu nữa là tôi hứng hết rồi, may mà tôi tránh kịp nè, cậu là boy sao ăn nhiều giống con gái thế? Hạo Thiên vừa lau miệng vừa nói, cấm cậu ví tôi giống con gái. Tiểu Tuyết nhíu mày nói, xin lỗi, thức ăn của quý khách đây ạ, cảm ơn. Tiểu Tuyết mỉm cười, chúc quý khách ngon miệng. Người phục vụ tươi cười nói, ăn đi, nhìn tôi làm gì? Tiểu Tuyết đang ăn dở món bánh sô-cô-la của Áo thì dừng lại. Cậu ăn đi, tôi no rồi. Không phải chứ, cậu chỉ mới ăn một tô cháo bào ngư, một phần thịt xiên nướng với khoai lang sợi và sốt binney và một ly mojito mà đã no rồi sao? Vậy được rồi, cứ để đó. 15 bộ sao, xong rồi, đi thôi. Tiểu Tuyết sau khi uống xong ly sô-cô-la milkshake của mình nói. Cậu còn muốn đi đâu nữa không? Hạo Thiên hỏi, còn, đưa tôi đến tiệm kem phía trước đi. Không phải cậu định ăn nửa chứ? Hạo Thiên nhìn Tiểu Tuyết như nhìn vật thể lạ hỏi. Sao biết hay vậy? Tiểu Tuyết bình thản trả lời. Lúc này Hạo Thiên thực sự sốc, sốc nặng nề. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một đứa con trai có sức ăn khủng khiếp như thế. Nhanh lên nào, chính xác thì tôi còn 10 bộ nữa. Đi thôi. Trước một shop thời trang lớn mang tên New Style, cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây. Cậu có thể về được rồi. Tiểu Tuyết nói, tạm biệt, Hạo Thiên trả lời, sau đó cậu cho xe về nhà. 14 giờ chiều hôm đó, tớ ra ngoài chút nhé. Đan Đan ngoái đầu vào phòng Tiểu Phong nói, mà đi đâu đó. Tiểu Phong tò mò, tham quan thành phố ôn lại kỷ niệm xưa, nhắm với Vivi luôn nhé. Đan Đan đáp, mà Tiểu Tuyết chưa về sao? Vivi hỏi, chưa, Tiểu Phong đáp, thôi bye nhá, bye, chơi vui vẻ, thành yêu. Đan Đan mỉm cười rồi lao nhanh xuống nhà. 30 bộ sau, Tiểu Phong, Đan Đan đâu rồi? Vivi ló đầu vào phòng Tiểu Phong hỏi, ra ngoài rồi, Tiểu Tuyết chưa về sao? Không biết làm gì mà chẳng về nhà ăn trưa luôn, nhắn tin thì bảo đang bận, hỏi làm gì thì bảo tối hoặc sáng mai về sẽ nói. Nó còn nói tối nay nếu 8 giờ mà nó vẫn chưa về thì cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi nó. Hai, bạn bè mà thế đó. Tiểu Phong thở dài, vậy à mà tớ ra ngoài đây. Đi đâu đó, đến nhà sách mua sách toán nâng cao, đi không? Vivi hỏi, thôi khỏi, chiều hôm qua vừa mói đến đó xong. Vậy bye nhé, bye, khách trương.